Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, 1, Bùi Sâm mờ mịt mà đứng ở giao lộ khi, nhìn đến chính là gồ ghề lồi lõm đường phố, cùng với kia một mảnh thấp bé phòng ốc, chờ hắn ý thức được những cái đó không có hảo ý mà tầm mắt khi. Đã là vài phút chuyện sau đó, nơi này, có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc. Nhưng chính mình trên người này bộ quần áo, này song trắng nõn thon dài tay, hắn thật đúng là rất thục, thêm thực tế ảo, này ở Bùi Sâm cái kia thời kỳ, nguyên bản thuộc về một cái đại gia chờ mong hồi lâu. Nhưng trên thực tế căn bản không dễ dàng như vậy xuất hiện đồ vật. Ai biết bỗng nhiên liền có một nhà không biết tên công ty, lặng lẽ thượng nội trắc báo trước, lại lúc sau. Chính là công trác, thẳng đến thổi quét toàn cầu, mặc cho ai đều không có nghĩ đến ở cái kia thời kỳ. Có người có thể đem một cái game thực tế ảo làm được như vậy chân thật. Thả bản đồ lớn đến không thể tưởng tượng, NPC trí năng trình độ cao đến toàn bộ như là chân nhân sắm vai. Cứ việc ngay từ đầu thời điểm, trò chơi này vấn đề thật sự là quá nhiều, lại không ngại ngại nó nhiệt độ một lần có thể nói nổ mạnh. Rốt cuộc nó là duy nhất, mặt khác công ty game muốn bắt trước, đều căn bản làm không được. Nó kêu Bix khối Rubik, một cái bị phun tào rất nhiều năm tên. Bùi Sâm nhìn về phía đường phố cuối tháp cao, ở trong trò chơi, về tòa tháp này chụp hình, lúc đầu thời điểm vẫn là thường xuyên xuất hiện, mà hắn trên người, chính ăn mặc tiêu chuẩn kiểu Tây lễ phục trang phục, sơ mi trắng, hắc mã giáp, hắc quần Tây. Tây trang áo khoác, đây là trò chơi 6 đầy 5 thời điểm hoạt động ra quần áo. Bùi Sâm đại hào nhiều soát một bộ, này quần áo lúc ấy bán đến không quý, hắn đơn giản liền cấp tiểu hào mặc vào. Không sai, Bùi Sâm lại kéo ra chính mình giao diện nhìn thoáng qua. Này không thể nghi ngờ là hắn ở Bix khối Rubik tiểu hào. Một cái một cấp kho hàng hào, chính là, hắn có thể xác định một chút là, trước mặt hình ảnh, cũng không như là ngày thường đăng nhập trò chơi bộ dáng. Hơn nữa mặc dù là này phố kia tòa tháp cao, cùng hắn ngày hôm qua đăng nhập trò chơi thời điểm cũng có vi diệu bất đồng. Cái này game thực tế ảo được xưng chân thật độ 95% trở lên. Rất nhiều người chơi thổi phồng nó chân thật độ 100%. Nhưng Bùi Sâm biết, ít nhất nó ở cảm giác đau thượng. Là không có khả năng làm được 100%, bởi vì người chơi vô pháp tiếp thu. Mà hiện tại, Bùi Sâm vừa mới bị một cái tiểu hài tử ném tới đá tạp đến. Đến bây giờ MU bàn tay thượng còn ẩn ẩn tác dụng. Không thể nào, hắn lẩm bẩm nói, xuyên qua trò chơi loại sự tình này, chỉ biết xuất hiện ở tiểu thuyết không phải sao. Huống chi, hắn nhìn cái này hoàn toàn nhìn không thấy biên giới thế giới. Cùng với phụ cận nhìn chằm chằm hắn người, cảm thấy bọn họ hoàn toàn không có NPC cảm giác. Nơi này, so sánh với trò chơi thế giới, càng như là một cái chân thật dị thế giới. Chỉ chần chờ một lát, hắn liền đến phụ cận đi rồi một vòng, quả nhiên không có ở quen thuộc địa phương tìm được quen thuộc chỉ dẫn NPC. Đương nhiên, toàn bộ trên đường hắn đều không có nhìn đến nửa cái người chơi bóng dáng. Dừng lại bước chân, Bùi Sâm quyết đoán thông qua cá nhân giao diện kéo ra diễn đàn giao diện. Tưởng phát tiếp hỏi một chút hôm nay trò chơi có phải hay không có cái gì bất đồng. Hắn có phải hay không ở chính mình không biết thời điểm tiến vào nào đó đặc thù phó bản. Tuy rằng nói, hắn nhớ rõ chính mình đăng nhập tiểu hào thời điểm mạc danh đã xảy ra cắt điện hiện tượng. Trước mắt đen vài phút lúc sau. Liền mạc danh đứng ở cái kia trên đường, nhưng trò chơi này tự do độ rất cao, nói không chừng thật là rớt đến cái nào phó bản cũng nói không chừng a. Nhưng mà, diễn đàn thế nhưng cũng không phải hắn quen thuộc diễn đàn. Toàn bộ diễn đàn rỗng tuếch, chỉ lẻ loi treo một cái thông cáo. Bix khối Rubik, trên thế giới duy nhất chân chính game thực tế ảo, chân thật độ vượt qua 95%. Tự do thế giới chờ ngươi thăm dò, nhân vật sắm vai RPG, mang ngươi lãnh hội hoàn chỉnh dị thế giới, Bổn trò chơi đem với 2019 năm 7 nguyệt 9 nay mai chắc ngắn ngủn tam câu nói. Viết đến cực kỳ qua loa cho xong, nhìn không ra nửa điểm thành ý, giao diện bối cảnh không có đô, phải nói cái gì cũng không có, trừ lần đó ra, chỉ ở dưới có một cái đăng ký xin nội trắc tư cách nhắn lại không. Thời gian này điểm, chỉ có ít ỏi mấy cái nhắn lại. Không phải, đến đây một du kẻ lừa đảo ngươi hảo. Chính là, vạn nhất là thật sự đâu. Bằng không chính là tân âm mưu. Có phải hay không có virus? Dù sao cơ hồ không có gì người thật sự tin tưởng. Bùi Sâm nửa ngày cũng chưa năng động đạn. Ngơ ngác nhìn cái này, diễn đàn, địa chỉ bộ dáng. Hình ảnh này, hắn tuy rằng không phải nội trắc người chơi. Nhưng tổng hội có phi thường nhiệt tâm người chơi đem ban đầu trò chơi thông cáo chụp hình đều lưu. Chữ, quay đầu lại thả ra đại gia một khối đánh giá. Trong trí nhớ những cái đó chụp hình. Đệ nhất chương chính là như vậy một chương đơn sơ đến lệnh người giận sôi hình ảnh. Chẳng lẽ này vẫn là ở khai phục phía trước? Hắn nhìn về phía bốn phía. Bên đường một cái trên mặt tràn đầy dơ bẩn tiểu hài tử lặng lẽ nhìn hắn. Đối tượng hắn tầm mắt, chạy nhanh xoay người chạy mất, cái loại này linh động cùng chân thật, làm Bùi Sâm cảm thấy này tuyệt đối không phải một cái trò chơi thế giới. Hơn nữa, một cái trò chơi không khai phục nói, NPC có cái gì tất yếu sắm vai đến như vậy nghiêm túc sao? Rốt cuộc sau lại các người chơi đều công nhận trò chơi này NPC đều từ người hoặc là trí tuệ nhân. Tạo sắm vai. Không khai phục hoàn toàn không có làm loại sự tình này yêu cầu đi. Một bên trong lòng cảm thấy thập phần kinh tủng, Bùi Sâm một bên nhớ lại đến chính mình hiện tại đứng địa phương có bao nhiêu đáng sợ. Bix khối Rubik mới bắt đầu server, Arak đại lục, còn không có biến thành rất nhiều năm sau vượt phục đều là chuyện thường niên đại trước. Nơi này phong bình liền không tốt lắm mơ siêu nhiều năm sau. Nơi này là tự do PK giả thiên đường, hỗn loạn cùng trật tự cùng tồn tại, đại lục dung chuyển chính quyền thay đổi, hắc ám cùng tội ác mới là nơi này giọng chính. Bất quá, ở mới vừa khai phục thời điểm, Arak đại lục còn không có như vậy khoa trương. Cứ việc như thế, nơi này vẫn cứ tràn ngập kẻ lừa đảo, ác ôn cùng tội phạm mơ siêu lúc ban đầu Arak đại lục, là phồn hoa cùng tội ác cùng tồn tại điên cuồng nơi. Thế cho nên sau lại vẫn luôn chạy đến thứ 27 cái server. Tân nhân nhóm cơ bản sẽ không lựa chọn Arak đại lục làm sinh ra điểm khi. Vẫn cứ có vô số tiên tiến nhất nhập trò chơi kia một đám người chơi tại hoài niệm lúc ban đầu Arak. Nhưng mà, hiện tại Bùi Sâm chính mình đứng ở trên phố này, lại cảm thấy không như vậy tốt đẹp. Hắn chỉ là một cái một cấp tiểu hào, chẳng sợ có một ba lô một kho hàng thần khí. Hắn cũng không dùng được, càng kỳ ba chính là cái này kho hàng tiểu hào hắn tuy rằng tuyển chính là pháp sư. Niết mặt cũng là hoàn toàn hoàn mỹ, nhiều năm sau công nhận đẹp nhất nam thần mặt, nhưng tùy cơ thuộc tính khi, tùy cơ ra tới mới bắt đầu tư chất là, lực lượng 5. Nhanh nhẹn không, trí lực không, ý chí không, thể chất không inh, loại này cực phẩm lực lượng hệ tư chất là vô số vật lý hệ chức nghiệp tha thiết ước mơ. Đáng tiếc đây là cái pháp sư hào, bất quá dù sao cũng chỉ là cái kho hàng hào. Bùi Sâm cảm thấy giữ lại cái này tư chất rất có ý tứ. Một cái hào có hai lần đổi mới tư chất cơ hội. Tương đương với tam tuyển một, Bùi Sâm cái này tiểu hào mới bắt đầu soát đến toàn lực tư chất. Bởi vì không tính toán luyện lên, trực tiếp liền tuyển nó, toàn lực pháp sư là phế vật không tồi. Nhưng là một cái kho hàng hào, phế không phế vật lại có cái gì quan hệ đâu. Thế cho nên Bùi Sâm nhìn chính mình thuộc tính giao diện. Cảm thấy thập phần tuyệt vọng, cho dù là xé mở yêu cầu thấp nhất một chương ma pháp quyển trục. Cũng yêu cầu ít nhất 20 điểm trí lực, làm một cái pháp sư tới nói. Giống nhau liền tính mới bắt đầu không quá tẫn như người ý. Lên tới ngũ cấp trở lên cũng đại bộ phận có thể lưu giữ 20 điểm trí lực. Chính là Bùi Sâm toàn lực pháp sư, thăng một bậc sẽ tự động thêm 5 điểm lực lượng. Cái này là cùng mới bắt đầu tư chất móc nối. mà mặt khác thuộc tính này có thể gia tăng thăng cấp cố định gia tăng một chút. Có thể tự do thêm thuộc tính đồng dạng chỉ có một chút. Không sai, hắn đến ít nhất nghĩ cách lên tới 10 cấp, mới xem như hơi chút có điểm tự bảo vệ mình chi lực. Chính là hiện tại tình huống này, không có chỉ dẫn NPC, cũng không thấy được trong trò chơi nghe đồn ban đầu tuyên bố tân nhân nhiệm vụ kia mấy cái NPC. Bốn phía như vậy nhiều ác ý ánh mắt, hắn thậm chí không xác định ở trò chơi khai phục trước cái gọi là hệ thống bảo hộ có thể hay không. Kích phát, muốn chạy đi nơi đâu thăng cấp. Ngày hôm sau, Bùi Sâm vỗ vỗ tay trang tượng không tồn tại cho bụi. Hắn có thể xác nhận một chút, hệ thống bảo hộ không có kích phát, tử vong lúc sau có thể sống lại, chỉ là cảm giác đau 100%. Hắn đời này đều không nghĩ nếm thử lần thứ hai. Mặt khác, nếu lại tìm không thấy địa phương an thân, hắn khả năng sẽ bị bán lần thứ hai. Đến lúc đó muốn hay không tiếp tục chết độn đây là cái vấn đề. Lúc này, một chiếc thật lớn xe ngựa ánh vào hắn mi mắt, trên thân xe có kim sắc phức tạp huy sức, nhìn kỹ có thể nhìn ra tới là một đóa hoa hồng. Kim hoa hồng, trang viên, Bùi Sâm nhớ rõ cái này địa phương. Hắn nhìn về phía cách đó không xa, phát hiện có hai cái giống nhau ăn mặc chính trang thanh niên đang ở khẩn trương chờ đợi. Bất quá rõ ràng hai vị này gia đình điều kiện không thể xưng là quá hảo. Kia hai kiện chính trang không quá vừa người, thậm chí cũng không phải tân, thoạt nhìn có chút cổ xưa. Hắn bình tĩnh mà chạy tới, liền đứng ở bọn họ bên cạnh, hai người hướng tới Bùi Sâm xem ra. Tầm mắt không quá hữu hảo, ngay sau đó, xe ngựa quả nhiên ở cái này địa phương ngừng lại, xe ngựa sương môn mở ra, một cái ăn mặc áo sơ mi quần dài cùng với đoạn áo choàng trung niên nhân từ trên xe ngựa xuống dưới. Hắn trên mũi giá một bộ mang xích mắt kính, áo trên trong túi lộ ra điệp đến cực kỳ chỉnh tề tay không khăn một góc. Cầm trên tay một khối đồng hồ quả quýt, tùy ý nhìn thoáng qua thời gian. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn đến quy quy củ củ đứng ở trước mắt ba người. Hắn tựa hồ có chút kinh ngạc, không phải nói chỉ có hai vị nhận lời mời giả sao? Vì cái gì nơi này có ba người? Cẩn thận đánh giá một chút ba người. Hắn đảo cũng hoàn toàn không thập phần để ý, đều lên xe đi, cái này xe ngựa bên trong thập phần rộng mở. Bùi Sâm đánh giá một chút. Bên trong xe bao gồm hắn cùng vị kia hào hoa phong nhã trung niên nhân ở bên trong tổng cộng ngồi. 6 cá nhân, phần lớn cùng hắn vừa rồi nhìn đến kia hai cái thanh niên giống nhau. Ăn mặc không mới không cũ chính trang, biểu tình khẩn trương, hơn nữa, Bùi Sâm phát hiện một chút, Arak đại lục những người này, luận diện mạo không tính là quá đẹp, cùng hiện đại Âu Mỹ không quá giống nhau. Có lẽ là bởi vì có chút dinh dưỡng bất lương, sắc mặt phần lớn phát hoàng, trên mặt các loại u ám lấm tấm càng là không ít. Nhưng trước mặt này vài người, phần lớn mặt mày đoan chính, mặc dù có sắc mặt không tốt, lớn lên ít nhất không tính kém mơ siêu đương nhiên, liền tính cho bọn hắn toàn thể dùng mỹ nhan camera hơn nữa mỹ đồ tú tú. Bùi Sâm cũng có thể treo lên đánh bọn họ 18 cái qua lại. Cho nên, cái kia trung niên nhân tầm mắt phần lớn dừng ở Bùi Sâm trên người. Những người khác bị hắn làm nổi bật được hoàn toàn ảm đạm không ánh sáng. Có chút lời nói trước tiên nói tốt, tìm hoa hồng trang viên sẽ không để ý các ngươi xuất thân cùng lai lịch. Cũng không sợ trêu chọc bất luận cái gì phiền toái. Nhưng có một chút, nếu là chọc đến thiếu gia không vui, bị đuổi ra trang viên nói. Các ngươi phiền toái trang viên sẽ không thể các ngươi giải quyết. Cũng không cho phép lại đi ầm ĩ phiền nhiễu thiếu gia, các ngươi chức trách chính là chiếu cố. Thiếu gia, hết thảy lấy thiếu gia nhu cầu vì trước ở chúng ta kim hoa hồng trang viên. Thiếu gia nói chính là quy củ. Xe ngựa một đường đi trước, Bùi Sâm đã minh bạch, chính mình trà trộn vào kim hoa hồng trang viên thông báo tuyển dụng quản gia trong đội ngũ. Nghe, hắn sẽ biết cái gọi là quản gia căn bản không phải thật sự thông báo tuyển dụng quản gia, mà là cấp vị kia kim hoa hồng trang viên đại thiếu gia. Tìm bên người nam phó, hắn biết Kim Hoa Hồng Trang Viên, cũng biết cái kia thanh danh hiển hách Kim Hoa Hồng Trang Viên đại thiếu gia. Đã từng có người chơi nhận được quá quan với hắn nhiệm vụ. Nói hắn là thiên hạ đệ nhất hùng hài tử, mỗi cách 1-2 tháng liền phải đổi một đám nam phó. Thậm chí có một ít khủng bố làm nhục nghe đồn cùng cái này Trang Viên có quan hệ. Nửa giờ sau, Bùi Sâm gặp được tóc vàng mắt xanh mỹ mạo dường như thần ban cho Idol Lano. Biết hắn năm nay bất quá mới 14 tuổi, kia trương tuấn mỹ thanh trĩ khuôn mặt cùng xinh đẹp đến dường như đá quý đôi mắt. Tựa hồ có thể làm người tha thứ hắn làm ra bất luận cái gì chuyện xấu. Liền Bùi Sâm như vậy kiến thức rộng rãi hiện đại người. Đều có một cái chớp mắt hoảng hốt, lo lắng không cánh mà bay. Thậm chí liền nội tâm đều có một ít mềm mại, mặc kệ như thế nào. Hắn xác thật còn chỉ là cái choai choai hài tử, hơn nữa lại không phải tiểu hài tử, lại như thế nào vô cớ gây rối cũng hữu hạn đi. Liền tính tình khó làm, nhìn gương mặt này vẫn là có thể tha thứ. Thế giới này đối mỹ nhân luôn là khoan dung một ít. Nhưng mà, Bùi Sâm ở sử thượng trong thời gian ngắn nhất, phát hiện chính mình sai rồi. Hết chương.